Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3545, Thái cổ thần linh cùng 72 trụ ma thần ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, hồn, vô hình, lấy tinh thần ngưng chi. Muốn siêu hồn, trước phải phá tinh thần ý chí. Đúng là như thế, bị siêu hồn tu sĩ, tinh thần ý chí bị hao tổn, tương lai tu hành thành tựu sẽ biến thấp. Chỉ có tự tay chém người siêu hồn, tâm cảnh mới có thể viên mãn, tinh thần ý chí mới có khôi phục khả năng. Trương Nhược Trần tinh thần ý chí cường đại cỡ nào, liền ngay cả Khôi Lượng Hoàng đều khó mà phá đi. Đồng thời, hắn không có thần nguyên, thần hồn giấu tại vô cực. Mặc dù nguyên sinh tu vi lại cao hơn, như không phá được hắn tinh thần ý chí cũng liền mơ tưởng tìm tới thần hồn của hắn. Nguyên sinh thu hồi năm ngón tay, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Ngươi thế mà không có thần nguyên, có cái gì ngạc nhiên, thượng giới rất nhiều thần linh, sớm đã không tu thần nguyên. Tinh thần ý chí đối kháng, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là có chút cố hết sức, miệng lớn thở dốc, lập tức đổi chủ đề, nói. Kỳ thật ta đối với thái cổ sinh linh không có địch ý, thậm chí chính ta liền cùng thái cổ sinh linh có nhất định liên hệ. Cái gì liên hệ, Nguyên Sinh nói, Trương Nhược Trần rất muốn đem đại tôn cùng Linh Yến Tử sự tình nói ra. Nhưng, đột nhiên tỉnh táo. Phượng Thiên từng nói qua, Đại Minh Sơn cùng Hắc Ám Chi Uyên sở dĩ không có bị đại tôn san bằng, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Linh Yến Tử. Đối với thái cổ sinh linh mà nói, sẽ cảm thấy đây là một kiện vinh quang sự tình sao? Sợ rằng sẽ cảm thấy là một lần khuất nhục hòa thân đi. Dù là đại tôn cùng Linh Yến Tử là thật tâm yêu nhau. Thứ nhất, Nguyên Sinh biết được trong đó chân tướng sao? Thứ hai, Nguyên Sinh cao ngạo như vậy, có thể tiếp nhận sự thật này sao? Biết được Trương Nhược Trần là Linh Yến Tử cùng một kẻ nhân loại huyết mạch hậu đại, Nguyên Sinh có thể hay không dưới cơn nóng giận giết hắn, cái này làm nhục thái cổ sinh linh huyết mạch đê tiện nhân loại. Gặp Trương Nhược Trần đột nhiên trầm mặc không nói, Nguyên Sinh cười nói. Ngươi đây là không nghĩ tốt, như thế nào biên cố sự a, muốn sống, đưa ngươi đạo pháp hiện ra, như trợ bản hoàng phá cảnh, có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Trương Nhược Trần nói, đạo pháp của ta, ngươi học không được, thật sao, Nguyên Sinh thẳng tắp dáng người đứng tại quang diễm hà một bên, phong tình yểu điệu. Ngón trỏ tay phải như kiếm, móng tay sắc bén, vẽ hướng Trương Nhược Trần phần bụng. Nàng nhìn ra Trương Nhược Trần. Thần hải, tại huyền thai, muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, ồ trên móng tay phong mang, bị thủy tổ thần hành y ngăn trở. Nguyên Sinh bước nhanh đi qua, nắm lên Trương Nhược Trần góc áo, cẩn thận điều tra. Từng đạo thủy tổ quy tắc thần văn, trên thần hành y hiền hiện ra. Nàng trong mắt không khỏi hiện ra dị sắc, nhếch miệng lên, nói. Tốt bảo vật, đồng thời ẩn chứa ẩn nấp tốc độ phòng ngự ba loại thuộc tính, còn có thể tướng bộ phân phản đam mà quay về. Diệu a, thật sự là diệu. Một lát sau, Trương Nhược Trần thủy tổ thần hành y bị cởi, lộ ra phía dưới hỏa thần khải giáp. Nguyên Sinh nhìn hỏa thần khải giáp cũng là phi phàm, thế là, lần nữa lấy đi. Đến tận đây, Trương Nhược Trần nửa người trên, chỉ còn một bức họa. Đắp lên người, thạch cơ nương nương chân dung. Ngừng, lại cởi đến liền hết rồi. Ngươi không phải liền là muốn quan ngộ đạo của ta cho ngươi xem là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần rất rõ ràng Nguyên Sinh mục đích, nếu để nàng dò xét huyền thai, như vậy giấu ở trong huyền thai càng quan trọng hơn bảo vật, rất có thể không gánh nổi. Tuyệt không thể để nàng phát hiện chính mình toàn thân là bảo, nếu không, sẽ được tẩy sạch trống không. Chỉ có thể thỏa hiệp trước, may mà Nguyên Sinh bị thạch cơ nương nương chân dung hấp dẫn, có chút thất thần, không có suy nghĩ sâu xa Trương Nhược Trần thỏa hiệp nguyên nhân. Nàng tự xưng là mỹ mạo bất phàm, nhưng cùng trên bức họa nữ tử so sánh, lại chung quy là kém ba phần. Nàng là ai? Nguyên Sinh hỏi, Trương Nhược Trần nói, ngươi ngay cả nàng đều không biết, nàng tại thượng giới lại nổi danh thì như thế nào, nơi này là hạ giới. Nguyên Sinh nói, Trương Nhược Trần nhìn ra Hắc Ám Chi Uyên đối với thế giới chân thật hiểu rõ, đích thật là ít càng thêm ít. Cũng như, hắn đối với Hắc Ám Chi Uyên hiểu rõ. Trương Nhược Trần nói, nàng tên là Thạch Cơ, là một vị bán tổ, cũng là thượng giới đẹp nhất nữ tử. Thượng giới lại có bán tổ sinh ra. Nguyên Sinh động dung, tiếp theo lại nở nụ cười xinh đẹp, nói. Trong miệng ngươi liền không có một câu lời nói thật, đang hù dọa bản hoàng đúng không? Ta hù dọa ngươi làm cái gì? Thượng giới không chỉ có bán tổ, hơn nữa còn không chỉ một vị. Các ngươi thái cổ sinh linh như muốn công phạt thượng giới, tốt nhất nghĩ lại mà làm sao? Trương Nhược Trần nói, Nguyên Sinh trầm tư cuối cùng không có lấy đi bức họa kia, ánh mắt tiếp theo chuyển đến Trương Nhược Trần trên cánh tay, đem kỳ lân quyền sáo rút ra. Ngươi tốt xấu là bộ tộc tộc hoàng, làm sao cùng cường đạo đồng dạng? Trương Nhược Trần giả bộ ra lửa giận, lấy tê liệt nàng. Nguyên Sinh đem thủy tổ thần hành y khoác lên người, áo bào đen rộng thùng thình, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện. Tiếp theo, nàng thưởng thức kỳ lân quyền sáo, ngón tay tại trên hai viên lôi châu cùng độn không thạch xẹt qua, phong ấn bọn chúng khí linh, đeo lên trên bàn tay của chính mình. Bản hoàng liền xem như cường đạo cũng so ngươi hạ lưu kiếm thần này mạnh hơn 10 lần, cấp trăm lần. Trương Nhược Trần nói, là phong lưu kiếm thần. Ai ta gọi Trương Nhược Trần, cũng có thể xưng ta là Nhược Trần thần tôn, chớ có tùy ý cho ta đổi xưng hào. Nguyên Sinh lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, nói, đem một vị nữ từ tuyệt mỹ chân dung đắp lên người, như vậy biến thái còn nói chính mình không hạ lưu. Xoạt, Nguyên Sinh tâm niệm vừa động quấn quanh ở Trương Nhược Trần trên hai chân dây leo gai thối lui. Trương Nhược Trần đứng người lên, hai tay phát lực lại phát hiện dây leo gai cứng cỏi đến đáng sợ, không cách nào kéo đứt. Nguyên Sinh lạnh giọng, hiển hóa ra đạo của ngươi. Trương Nhược Trần thật sự là nhìn không thấu tính cách của nàng, lúc cười lên, giống như một cái nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ. Lạnh lên thời điểm, đơn giản giống như Phượng Thiên đồng dạng, mảy may tình cảm đều không có. Đã có, mị thiếu như yêu tâm cơ thâm trầm một mặt. Cũng có tin mừng giận hiện ra sắc không che giấu chút nào tâm tình mình thời điểm. Trương Nhược Trần thân hình thẳng tắp trầm giọng nói, tìm hiểu đạo pháp không phải một sớm một chiều chi công. Thượng giới nhiều vị cường giả đến đây, hắc ám chi uyên sẽ có đại nguy cơ, ngươi làm bộ tộc chi hoàng, cần minh bạch nặng nhẹ. Nguyên Sinh nhịn không được yêu kiều cười, cho nên, ngươi một cái thượng giới tu sĩ, là muốn để lộ bí mật trợ giúp hạ giới đối phó thượng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho là, bản hoàng sẽ trúng kế của ngươi. Lừa đảo, hạ lưu lừa đảo, Trương Nhược Trần không chút nào sinh khí, nói, ngươi cho là thượng giới là bền chắc như thép. Ngươi cần minh bạch nơi có người, liền có tranh đấu cùng giết chóc. Nói câu không khách khí, thượng giới chưa chắc có bao nhiêu người, đem bọn ngươi hắc ám chi uyên để vào mắt. Vậy bọn hắn tất nhiên muốn vì chính mình khinh thị cùng tự đại, trả giá đắt. Nguyên Sinh nói, Trương Nhược Trần nói, cũng không phải là khinh thị cũng không phải tự đại. Chỉ vì hắc ám chi uyên 10 cái nguyên hội đều không có động tĩnh lớn, rất nhiều người đều đem bọn ngươi lãng quên. Mà 10 cái nguyên hội này nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực của các ngươi, so sánh trước kia, hẳn là càng thêm cường đại đi. Mơ tưởng từ bản hoàng nơi này bộ lấy tin tức, Nguyên Sinh hất cằm lên, nói. Đương nhiên, người như muốn cáo chi xâm nhập hắc ám chi uyên thượng giới tu sĩ tin tức bản hoàng ngược lại là có thể nghe một chút. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, trong lòng sinh ra một kế, nói. Người coi như lại cô lậu quả văn, cũng nên nghe qua 72 trụ ma thần A, Nguyên Sinh ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, hàn khí quét sạch thiên địa, nói. Người có ý tứ gì? Chí thượng tứ trụ một trong cái diệt tiến vào hắc ám chi uyên. Trương Nhược Trần nói, Nguyên Sinh nói, điều đó không có khả năng. 72 trụ ma thần thời đại, đã qua hơn 10 triệu năm. Ai có thể sống hơn 10 triệu năm? Thái cổ sinh linh đều không được. Hoàng Nguyệt chính là bị hắn một ngụm nuốt mất. Trương Nhược Trần đã là có thể kết luận, 72 trụ ma thần cùng thái cổ sinh linh ở giữa tất nhiên phát sinh qua cái gì. Ngẫm lại cũng rất bình thường, 72 trụ ma thần tại đại ma thần dẫn đầu xuống, quét ngang hoàn vũ, vạn tộc sinh linh đều là run lẩy bẩy, làm sao có thể không có từng tiến vào hắc ám chi uyên. Xem ra thái cổ thần linh cùng 72 trụ ma thần cừu hận rất sâu a, lần này xử lý. Trương Nhược Trần lập tức giảng thuật đứng lên, từ Phi Mã Vương xuất thế, đến Bắc Trạch Trường Thành dị biến, lại đến cái diệt từ Phong Đô Quỷ Thành thoát khốn, kỹ càng cáo chi. Vì để cho Nguyên Sinh tin tưởng, Trương Nhược Trần đem Phi Mã Vương cây xương sườn kia lấy ra, đưa cho nàng. Hoàn toàn chính xác có sinh mệnh ba động, mà lại ẩn chứa bất diệt vô lượng quy tắc thần văn. Nguyên Sinh tinh tế dò xét xương sườn về sau, sắc mặt trước nay chưa có thận trọng. Trương Nhược Trần nói, các ngươi thái cổ sinh linh cũng quá thực sự cũng bởi vì một tờ cấm ước lại thật không đi ra hắc ám chi uyên, ngay cả bên ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không biết. Ngươi biết cái gì, cấm ước ẩn chứa thủy tổ ý chí, là khắc vào chúng ta linh hồn lời thề ai cũng không thể làm trái. Long Phượng trở lên, đi ra hắc ám chi uyên, sẽ đốt người mà chết. Nguyên Sinh nói, Trương Nhược Trần rốt cục moi ra tin tức hữu dụng, nhưng lập tức lại nhíu mày, nói. Không đúng sao, ta thế nhưng là tại thượng giới, thấy tận mắt một con quỷ loại. Quỷ loại thái cổ sinh linh, điều đó không có khả năng, Nguyên Sinh nói, Trương Nhược Trần nói, nó tên là Thương Tuyệt. Thương Tuyệt, Nguyên Sinh đi theo đọc lên hai chữ này, ánh mắt trở nên dị dạng. Trương Nhược Trần nói, người biết hắn, Nguyên Sinh đã là giật mình tỉnh lại, ý thức được chính mình vẫn luôn bị trước mắt tên nhân loại này nắm đi, tiết lộ hắc ám chi uyên tin tức trọng yếu tùy theo, nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói lên giới đương thế chư thiên, cùng 72 trụ ma thần bạo phát đại chiến, thượng giới hẳn là tổn thất nặng nề a, Trương Nhược Trần nói. 72 trụ ma thần vừa mới thức tỉnh, thần lực còn không có khôi phục liền bị đương thời Chư Cường tập kích. Cái Diệt kia không chỉ có bị Thiên Tôn trọng thương, còn bị giam giữ tại Phong Đô Quỷ Thành ma diệt ngàn năm, suy yếu đến như là đại tự tại vô lượng. Tộc Hoàng nếu có thể đem hắn bắt, không chỉ có là Hắc Ám Chi Uyên thanh trừ một mầm họa lớn, mà lại hắn nhưng là bất diệt vô lượng đỉnh phong cấp độ nhân vật, cướp đoạt đạo của hắn, há không lại càng dễ phá cảnh. Nguyên Sinh bị Trương Nhược Trần thuyết phục nhưng sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ngươi đến cùng đang có ý đồ gì?" Trương Nhược Trần ủy khuất đến cực điểm, nói: "Ta đều đã là tù nhân, còn có thể thế nào?" "Tốt à, nói cho ngươi lời nói thật, ta chính là muốn mượn ngươi thanh đao này, diệt trừ cái Diệt." Bởi vì hắn như khôi phục lại đỉnh phong, đối với thượng giới chính là tai họa thật lớn. Ta đột nhiên biết cái Diệt vì sao chạy trốn tới Hắc Ám Chi Uyên, bởi vì nơi này có đại lượng thái cổ sinh linh làm huyết thực cùng hồn thực, hắn có thể cấp tốc khôi phục tu vi. Nguyên Sinh nói, hắn mơ tưởng, loạn cổ lúc thù thái cổ các tộc đến nay cũng còn nhớ kỹ. Hắn cùng đại ma thần áp đặt cho chúng ta quỷ thú xưng hô chính là vô cùng nhục nhã, hắn nếu đã tới Hắc Ám Chi Uyên, bản hoàng liền muốn tự tay chém hắn, vì liệt vị tiên tổ rửa nhục. Trương Nhược Trần nói, ta có thể truy tung đến cái Diệt. Ngươi có bản lãnh lớn như vậy? Nguyên Sinh trong ánh mắt tràn ngập chất vấn, cũng không hoàn toàn tin tưởng Trương Nhược Trần. Ta tức chấp trưởng chân lý, lại đạo tu luyện có đặc thù, truy tung một thời kỳ suy yếu cái Diệt lại có gì khó. Nhưng ngươi trước tiên cần phải giải khai phong ấn trên người ta. Liền ngay cả Phượng Thiên đều nói, Hắc Ám Chi Uyên thiên cơ hỗn loạn, rất khó suy tính. Cái Diệt đã không biết chạy trốn tới nơi bao xa, Trương Nhược Trần sao có thể tìm tới. Nhưng, khi tiến vào Hắc Ám Chi Uyên trước, Phượng Thiên lấy đi Trương Nhược Trần một sợi thần hồn. Cái này khiến Trương Nhược Trần cùng nàng ở giữa từ đầu tới cuối duy chỉ có một tia liên hệ, có thể cảm ứng được nàng đại khái phương vị. Đem Nguyên Sinh dẫn đi Phượng Thiên nơi đó, mới thật sự là thoát thân chi đạo. Nguyên Sinh thu hồi quấn trên người Trương Nhược Trần dây leo gai, nhắc nhở nói. Người nên biết được giữa chúng ta tu vi chênh lệch. Người nếu dám trốn, bị ta bắt lấy về sau, ta sẽ đem hai chân của ngươi từng tấc đánh gãy, làm thành huyết nhục viên thịt ăn từng miếng rơi, siêu tàn nhẫn. Nàng răng trắng như tuyết lộ ra ngoài, lấy uy hiếp ngữ khi nói ra cực kỳ chăm chú, nhưng Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy kinh khủng bực nào. Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi đang tự hỏi, nàng đối với tàn nhẫn cùng khủng bố có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Thế là, hỏi, xin hỏi Tộc Hoàng, ngươi bao lớn tuổi tác, tương đương với nhân loại bao nhiêu tuổi? Hỏi cái này làm cái gì? Nguyên Sinh cảnh giác nói. Liền thuận miệng hỏi hỏi thôi. Ngươi không cần phòng trộm đồng dạng đề phòng ta, ta đã sớm nói, ta đối với thái cổ sinh linh không có địch ý, đúng, hỏa thần khải giáp, thủy tổ thần hành y, còn có kỳ lân quyền sáo có thể trả lại cho ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đem đắp lên người bức tranh gỡ xuống, cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên, lộ ra tràn đầy cơ bắp đường cong nửa người trên, mang theo một cỗ đoạt người tâm phách khác mị lực. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Nguyên Sinh âm thanh lạnh lùng nói, phía trước dẫn đường đi, người tốt nhất có thể tìm tới cái Diệt, nếu không bản hoàng nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. 3 ngày, liền cho ngươi 3 ngày thời gian, bản hoàng thế nhưng là thời gian đang gấp đi vô gian lĩnh. Trương Nhược Trần trong lòng cũng là mảy may đều không thèm để ý, chỉ cần tu đà hoàn bạch ngân thụ không có bị nàng lấy đi, mình tùy thời đều có lật bàn cơ hội. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.